Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, thỏa đàm hết thầy, Hồng Mai nguyên bản là thiên tinh giới ra người tới. Hồng Mai cái này thân phận mới để hắn có tư cách tiếp tục đi theo Bạch Vận bên người. Tương lai cũng có cơ hội tiếp tục tiến vào thiên tinh giới. Lần này nghe nói thiên tinh giới người tới, trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hơi hồi hộp một chút. Thiên tinh giới người đến chiêu thu đệ tử, nhìn chúng đệ đệ ta Bạch Vũ cùng cháu của ta Điền Trần. Ta lần này trở về cũng là muốn giải quyết một cái việc này. Hai người bọn họ niên kỷ còn nhẹ, lại không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, cho nên ta liền muốn lấy để Vũ Phỉ sớm tiến vào thiên tinh giới. Chúng ta lại sau đó mà tới, không biết Hồng Mai tỷ tỷ đối với cái này như thế nào đối đãi. Bạch Vận cũng không có giấu giếm người bên cạnh, mà là đem những này đều nói ra. Thiên tinh giới cái gì thế lực? Hồng Mai mở miệng hỏi. Đan Thần Đường. Bạch Vận nhìn về phía Hồng Mai. Đan Thần Đường thực lực cùng nội tình đều là không sai. Tại đương đại Đan Thần Đường chủ Niếp Vân Tiêu dẫn đầu dưới. Đã tính được là hiện tại huy hoàng thịnh thế. Mặc dù so ra kém thời kỳ cường thịnh, nhưng cũng là mới thuận theo thiên địa. So với đồng dạng cổ lão hai đại môn phái, muốn so luyện khí tông tốt quá nhiều. Hồng Mai như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, nếu như là tại Đan Thần Đường rèn luyện một chút vẫn là cực tốt. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, vừa vào thiên tinh giới, chỉ sợ đời này đều là thiên tinh giới người. Đối với hai cái tiểu gia hỏa phát triển, cũng đều sẽ là tại thiên tinh giới. Coi như tiến vào thiên tinh giới ngươi ngày càng cường đại. Nhưng ngươi nghĩ tới, thật sự có thể bảo vệ bọn hắn cả một đời a. Bạch Vận bị Hồng Mai cho nói đến trong lòng, hắn đích đích xác xác chỉ là nghĩ để hai cái tiểu gia hỏa tiến vào thiên tinh giới. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy, lấy thực lực của nàng cùng thiên phú, cho dù là tiên đạo, cũng là vô cùng có khả năng đạt tới. Thậm chí là cảnh giới càng cao hơn, hắn cũng từng nghĩ tới, nhưng đã từng ý nghĩ lại là để hai cái tiểu gia hỏa ở thế tục thành lập cơ nghiệp. Nhất là Bạch Vũ, Bạch gia duy nhất nam đinh, là muốn gánh vác lên toàn bộ Bạch gia tương lai, nếu như lại thiên tinh giới tình huống dưới, hắn liền không thể cam đoan Bạch Vũ có thể hay không có năng lực như vậy. Ta nghĩ thông suốt, vô luận loại nào biến cố. Ta đều nguyện ý để hắn tiến vào thiên tinh giới, không có khắc khổ cố gắng, từ đâu tới lưu danh bách thế. Bạch Vận cười một cái nói, mọi người chỉ có thấy được hắn hiện tại huy hoàng, phía sau khắc khổ tu luyện, thì sẽ không có người biết đến. Nhân sinh cơ duyên là một chuyện, cố gắng khắc khổ lại là một chuyện, mà chính là bởi vì có rất nhiều kinh lịch, mới khiến cho hắn có cuộc sống khác thái độ, từ gia tộc đến học viện. Cùng đến bây giờ, một bước nào đều không phải mình từng bước một đi tới. Vậy liền gặp gỡ bọn họ, chỉ là ta không tiện lộ diện, để Tiểu Đồng, Mộ Dung thành chủ cùng ngươi tiến đến là được. Hồng Mai cười cười nói, Bạch Vận một nhóm người đi tới phủ thành chủ tiếp đãi khách nhân đại sành. Gặp được đã lâu không gặp Quách Tử Hiền bằng một đám Đan Thần Đường người. Quách Tử Hiền nhìn thấy Bạch Vận đợi người tới về sau. Vội vàng ôm quyền nói, Bạch cô nương, còn xin đưa ngươi nói vị kia luyện đan thiên tài mời ra gặp một lần. Chúng ta hành trình đều rất chặt, nếu như phù hợp liền định ra đến. Quách tiền bối quá mức nóng lòng một chút, hắn vừa vặn tới, các ngươi có thể nhìn xem. Bạch Vận chỉ vào Quách Tử Hiền sau lưng Vũ Phỉ nói. Vũ Phỉ toàn thân áo trắng, mặc dù mỗi ngày đắm chìm tại trong phòng luyện đan. Theo luyện đan thuật tăng trưởng, cũng thời gian dần trôi qua có khí chất của mình, nhưng nhìn thấy Bạch Vận trong nháy mắt đó, liền phảng phất lần nữa kích hoạt, rất là kích động đi tới Bạch Vận bên người, đập Bạch Vận bả vai nói, Vận nhi tỷ, ngươi trở về a, thật tốt, ta trở về, chắc hẳn sự tình ngươi cũng biết, trước mắt ngươi nhìn thấy những người này đều là tới từ thiên tinh giới đại nhân vật. Ta muốn để ngươi bồi theo Bạch Vũ cùng Điền Trần đến thiên tinh giới tiếp tục đào tạo sâu thuật. Luyện đan, chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không? Đương nhiên, cũng xem bọn hắn có nguyện ý hay không. Bởi vì ta cho ngươi tìm cái tốt sư phụ, có thể hay không bái đến môn hạ của hắn, cũng nhìn những người này ý tứ. Bạch Vận dưới mắt không để ý tới cùng Vũ Phỉ thân mật. Rất nghiêm túc nói lên chuyện trước mắt, Vũ Phỉ làm sao lại không rõ Bạch Vận ý tứ. Hắn quay người trở lại cực có lễ phép cùng Quách Tử Hiền bọn người lên tiếng chào. Quách Tử Hiền nhẹ gật đầu, lấy cảnh giới của hắn, Vũ Phỉ thực lực cũng căn bản liền không gạt được hắn. Hắn đối Bạch Vận mở miệng nói, Bạch cô nương, lần này mặc dù là thay thu đồ, nhưng lại muốn đối Vũ Phỉ cô nương làm ra nhất định khảo hạch. Chúng ta đan phu tử thu đồ, luyện đan hàng đầu, muốn kiểm tra nàng năng lực luyện đan, còn xin cô nương cho chúng ta bộc lộ tài năng tốt. Kia là tự nhiên, không cần ngài nói, ta cũng biết để các ngươi nhìn thấy ta luyện đan thiên phú. Vũ Phỉ tính cách vốn chính là tùy tiện, thô bên trong có mảnh, sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Bạch Vận mấy người cũng liền rời đi đại sành. Bạch Vận đối Vũ Phỉ cũng là cực có lòng tin. Qua hai cái canh giờ, Quách Tử Hiền cầm Vũ Phỉ luyện chế đan dược kích động cùng tất cả mọi người nói, người này thật sự là đan đạo thiên tài, đan phu tử đại nhân nhất định sẽ thu nàng làm đồ. Có này thiên tài, thật sự là trời trợ giúp ta đan thần đường. Đối với đây hết thảy Bạch Vận bên này người đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là Đồng Bất Động sách ra nói, ta cũng muốn gia nhập đan thần đường, tiểu phỉ ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Quách Tử Hiền tại đan thần đường nhân sự tuyển nhận bên trên có cực lớn quyền lợi. Đồng Bất Động cũng là hỏa hệ tu luyện giả, luyện đan bên trên mặc dù kém một chút, cũng là thiên phú cực tốt tồn tại, rất quả quyết liền bị Quách Tử Hiền nhận lấy. Hắn rất là kích động đi tới Bạch Vận bên người chắp tay nói, mời Bạch cô nương yên tâm đem bọn hắn giao cho tại hạ, tại thiên tinh giới bọn hắn không có bất cứ chuyện gì. Một tháng sau chúng ta rời đi, ngay tại Liễu Phủ tụ hợp như thế nào? Đây đương nhiên là tốt, nhưng còn xin Quách tiền bối nhớ kỹ điều kiện của chúng ta. Nếu như đan phu tử không thu tiểu phỉ, mời đem bọn hắn đều an toàn trả lại. Nếu không, ngươi hiểu, Bạch Vận nhàn nhạt cười nói. Trong lời nói lại là tràn đầy sát cơ. Cái này khiến Quách Tử Hiền rõ ràng sững sờ. Giờ mới hiểu được trước mắt Bạch Vận cũng không phải là cái gì phổ thông thực lực. Kia thu phóng tự nhiên khí tức, tuyệt đối là một cao thủ. Đồng thời hắn cũng minh bạch, thiên tinh giới là không có tư cách tuyển nhận tụ linh cảnh trở lên cao thủ. Mặc dù bị người uy hiếp, nhưng thu bốn một thiên tài, vui sướng trong lòng cũng là khó mà nói nên lời. Hắn cam đoan nói, cái này mời Bạch cô nương yên tâm. Vậy tại hạ liền cáo từ trước. Quách Tử Hiền cùng một đám đan thần đường cao thủ rời đi về sau. Bạch Vận cũng là cực kỳ hài lòng. Đây hết thảy cũng đều tại dự liệu của nàng bên trong. Mà dưới mắt đối với hắn tới nói, quan trọng nhất là xử lý tốt chuyện môn phái. Đây là hắn lắng đọng thật lâu ý nghĩ. Vận Nhi, đã từng Nam Thiên Học Viện giao hảo một đám đều được an bài tại Tây Cương Thành. Không biết ngươi đối bọn hắn muốn làm gì dạng an bài. Hồng Mai thanh âm sau lưng Bạch Vận vang lên. Đây cũng là ta muốn biết Hồng Mai tỷ ý nghĩ nguyên nhân. Ta chân chính ý nghĩ, cũng là thành lập một nữ tử môn phái. Nắm trong tay của ta lấy thiên địa trận pháp đồ, lấy trận pháp làm trung tâm triển khai môn phái tu luyện. Liền xem như ta rời đi thế tục, bọn hắn cũng có thực lực tuyệt đối sinh tồn được. Bạch Vận nói, hết chương.